Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Cường đối cường. Vương đối với vương. Ba hàng phụ đề cơ hồ đem hết thảy khán giả đều chọc cho cười ha ha. Trên TV, Vu Lực thao thao bất tuyệt vẫn còn tiếp tục, nhưng chỉ có một hình ảnh không có âm thanh. Nhìn tốt vô cùng cười. Ngoặc kép. Vì lẽ đó lấy cái này điển cố nói Lưu Bị lòng tham không đáy hoặc là nhân phẩm có vấn đề đây là rất không khách quan. 10 giây đồng hồ sau, Vu Lực rốt cục nói xong. Trương Dương rất tán thành gật đầu, làm bộ nghe hiểu dáng vẻ. Nghịch ngợm phụ đề tổ càng làm hàng chữ này dựng thẳng đặt ở Trương Dương bên cạnh, vừa cười đến mới dừng lại khán giả nhìn thấy hàng chữ này lại vui vẻ. Trương Dương một bên vỗ tay vừa nói. Được, cảm tạ Vu lão sư giảng giải. Nhường ta tự nhiên hiểu ra a. Dương Phàm đột nhiên nhìn hắn nói rằng. Ta vừa nãy xem ngươi thật giống như không nghiêm túc nghe a. Trương Dương vội hỏi. Nào có, Dương giáo sư ngươi đừng oan uổng ta. Ta vẫn luôn rất chăm chú đang nghe. Thật sự, vậy ngươi nghe hiểu Vu lão sư nói chính là cái gì không? Ngoặc kép ngoặc kép. Đương nhiên, Trương Dương trả lời có như vậy một giây trần chờ. Vậy ngươi cho Vu lão sư lên tiếng làm cái tổng kết chứ? Dương Phàm cười nhìn hắn, quyết tâm phải cho hắn đào hầm. Mấy kỳ tiết mục tiếp xúc hạ xuống, hắn phát hiện người trẻ tuổi này càng ngày càng thú vị. Có lúc hắn bày ra trí tuệ liền nàng đều cảm thấy khâm phục. A, Trương Dương bối rối, ác hiện trường khán giả vỗ tay ồn ào. Rất nhiều tuyển thủ cũng cười trên sự đau khổ của người khác nhìn hắn. Trương Dương có chút lúng túng vào đầu. Phụ đề xuất hiện lần nữa ở hắn bên cạnh. Vừa nãy Vu lão sư nói cái gì? Ta không chú ý nghe a. Thảo luận khu vào lúc này lần thứ hai bạo. Ai u, ta không xong rồi. Cười đến ta đau bụng. Phụ đề tổ, người như thế nghịch ngợm Trương Dương biết không? Dương giáo sư làm tốt lắm. Trương Dương lại mất mặt, vỗ tay, hoan hô, Trương Dương nhìn Vu lão sư lúng túng cười, nói rằng, ngược lại Lưu Bị chính là không còn chứ, đúng không Vu lão sư, đúng đúng đúng, tổng kết rất khá, Vu Lực cười to cho hắn dựng đứng cái ngón tay cái, phi thường phối hợp cho hắn hạ một bậc thang, hống, hiện trường khán giả đều cười vang. Dương Phàm cũng ở dưới đài cười to không thôi. Được, tổ kế tiếp tuyển thủ chuẩn bị. Trương Dương chính mình cũng không nhịn được cười. Phi thường chột dạ rời đi đề tài. Hiện trường khán giả nhưng là cười vui vẻ hơn. Thảo luận khu bầu không khí cũng là cư cao không xuống. Rất nhiều đang chuyên tâm xem TV võng hữu đều bị một đoạn này cho nổ đi ra. Trước máy truyền hình rất nhiều khán giả cũng là vẻ mặt tươi cười. Đây quả thật là một đường rất dễ dàng rất thú vị văn hóa tiết mục. Tiết mục rốt cục tiếp tục. Trần Tựu cùng Hàn Tả cuối cùng vẫn là không thể ngăn cơn sóng dữ. Ở liền với đánh bại quốc phong đội hai tổ tuyển thủ sau. Cuối cùng thua ở quốc phong đội đương nhiệm đội trưởng Cao Danh trong tay. Vì lẽ đó, này một kỳ đào thải tuyển thủ vẫn là ở Xuân Thu cùng Nhĩ Nhã trong đội ngũ sản sinh. Tiết mục rất nhanh tiến hành đến song âm tiết đoán từ phân đoạn. Trương Dương giới thiệu xong quy tắc. Xin mời Xuân Thu đội cùng Nhĩ Nhã đội viên lên sân khấu. Làm khán giả nhìn thấy lên sân khấu hai tổ tuyển thủ thì cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Xuân Thu đội ra trận chính là Trần Tựu cùng Hàn Tả. Nhĩ Nhã đội ra trận chính là Từ Nguyên. Uầy, lần này đẹp đẽ. Hai tổ mạnh nhất tuyển thủ trong lúc đó quyết đấu. Cường đối cường, vương đối với vương. Ta yêu thích, rốt cục có thể nhìn thấy cao thủ trong lúc đó quyết đấu. Này một kỳ tốt kính bạo a. Trên TV, Trương Dương cũng là đầy cõi lòng chờ mong nhìn hai tổ xuất sắc tuyển thủ. Này hai tổ tuyển thủ trước hai kỳ ở song âm tiết phân đoạn biểu hiện đều phi thường xuất sắc. Không nghĩ tới này kỳ các ngươi lại va vào nhau. Được. Chúng ta đồng thời tới xem một chút ai có thể trước tiên vì là đội ngũ của chính mình thu được một phân, ta tay phải Nhĩ Nhã đội tiên cơ. Nhưng tiên cơ không nhất định liền mang ý nghĩa chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu như các ngươi không thể đoán ra đáp án, cái kia thì tương đương với cho đối thủ nhiều cống hiến một nhắc nhở. Tuyển thủ chuẩn bị, bắt đầu. Trần Tựu cứng nhắc trong máy vi tính cho thấy đề mục. Hưu chết vào tay ai? Trần Tựu trầm tư suy nghĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trương Dương cùng khán giả kiên trì chờ đợi. Ở đếm ngược xuất hiện thời điểm, hắn nhắc nhở nói. Thạch Lạc, trên màn ảnh rất nhanh đưa cái này nhắc nhở từ đánh đi ra. Thạch Lạc, trước máy truyền hình khán giả đều đầu óc mơ hồ. Tâm nói này lại là cái gì quỷ? Có điều này đã không phải đệ nhất kỳ. Khán giả đối với Trần Tựu cùng Hàn Tả chuyện này đối với học bá tổ hợp cũng đã có hiểu biết. Biết bọn họ lại đang chơi điển cố xuất xứ. Cũng là, cái từ này vẫn đúng là không tốt nhắc nhở. Nhưng là, ngay ở khán giả cho rằng này một đề sẽ bị Hàn Tả thuấn sát thời điểm. Màn ảnh cho Hàn Tả một đặc tả. Trên mặt nàng là vẻ mặt mờ mịt. Hiển nhiên, nàng không biết cái từ này là có ý gì. Nhìn thấy nàng vẻ mặt này, võng hữu môn nhất thời vui vẻ. Nguyên lai học bá cũng có không biết a. Ta bị thương tâm linh cuối cùng cũng coi như là được một tia an ủi. Nhà ta từ nguyên có cơ. Hội, khó nói. Bọn họ đều không trả lời được. Cái từ này hẳn là rất khó. E sợ không tốt lắm nhắc nhở. Chớ xem thường từ nguyên. Từ điển sống biệt hiệu không phải là đến không? Hừ hừ. Trên tivi, Trương Dương cũng rất kinh ngạc nhìn Hàn Tả. Ai u, người không biết cái này điển cố a? Hàn Tả tội nghiệp lắc đầu. Ái cha cha, có thể ra một người không biết điển chúng ta ngày xưa tiết mục tổ cũng thật là vinh hạnh a. Trương Dương ở bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác. Sau đó cố ý khoe khoang nói. Thạch Lạc, Tự Thế Long, sử xưng sau Triệu Minh Đế. Là quốc gia chúng ta trong lịch sử duy nhất một tên đầy tớ hoàng đế. Nhìn Trương Dương này muốn ăn. Đòn tiện dạng, khán giả cũng không nhịn được nhạc. Rất nhiều võng hữu đều phát một ít đừng cho là chúng ta không biết đây là ngươi sớm gánh vác loại. Hình thiếp mời trêu chọc. Những tài liệu này đương nhiên là Trương Dương trước đó gánh vác. Nếu không là trước đó nhìn tư liệu, hắn làm sao biết trong lịch sử còn có như thế một hoàng đế a? Hàn Tả một mặt mờ mịt, đến cũng thì kế kết thúc cũng không đáp đi ra. Trao đổi, Trương Dương đem đáp đề quyền giao cho Từ Nguyên trên tay. Này một đề là Từ Nguyên đoán từ. Hắn đội hữu cũng nghĩ đến rất lâu. Cuối cùng tựa hồ là không nghĩ tới từ nhắc tới kỳ. Đưa ra một động vật. Động vật, liên quan với động vật từ có thể hơn nhiều. Trương Dương vì là tiết mục tổ có thể đưa ra làm khó. Hai tổ cao thủ vấn đề khó mà đắc chí. Xem ra này để các ngươi muốn đáp đi ra là có chút độ khó. Hưu chết vào tay ai? Hắn vừa dứt lời, Từ Nguyên liền tràn đầy tự tin đưa ra đáp án. Trả lời chính xác bối cảnh âm nhạc lập tức vang lên. Trên màn ảnh cũng cho thấy chính xác đáp án. Trước máy truyền hình khán giả kinh ngạc đến ngây người. Không thể tin được trợn to hai mắt. Ta đi. Người đầy cũng quá đáng sợ chứ. Một động vật ngươi liền có thể đoán ra hươu chết vào tay ai. Cùng động vật tương quan từ nhiều hơn nhiều. Cái gì long tranh hổ đấu cáo mượn oai hùm. Cái gì náo loạn lòng lang dạ sói. Ngươi làm sao liền một hồi đoán đúng hươu chết vào tay ai. Trên sàn nhảy, Trương Dương phi thường lúng túng đứng ở nơi đó. Rất giật mình nhìn Từ Nguyên. Nhất thời cũng có chút không phản ứng kịp. Hắn mới nói ra này đề có khó khăn a. Một giây sau Từ Nguyên đáp đi ra. Này mặt đánh cho cũng quá đúng lúc chứ. Ngươi làm sao đoán được? Trương Dương khó mà tin nổi nhìn hắn. Một động vật ngươi liền có thể đoán ra hươu chết vào tay ai? Không chỉ là hắn, Trần Tựu cùng Hàn Tả cũng quay đầu nhìn sang. Hiển nhiên cũng cảm thấy Từ Nguyên câu trả lời này thực sự là có chút thần kỳ. Trần Tựu nhắc nhở Thạch Lạc. Từ Nguyên nói rằng, trẫm ngộ quang võ, làm ngang nhau với Trung Nguyên, không biết hươu chết vào tay ai. Hắn muốn nhắc nhở hẳn là Thạch Lạc nói câu nói này. Hơn nữa động vật cái từ này, đáp ứng đã rất rõ ràng. Nghe Từ Nguyên giải thích, trước máy truyền hình vô số khán giả đều hơi hít vào một ngụm khí lạnh. Ta đi, không nhìn ra a, người cũng là cái ẩn giấu học bá a. thảo luận khu thán phục liên tục. Trời ạ, ta thực sự là coi thường Từ Nguyên. Ta liền nói không nên xem thường hắn. Hắn tuy rằng biết điều, nhưng hắn là thật sự có thực lực. Hàn Tả không biết điển cố. Từ Nguyên biết, Trần Tựu lúc đó e sợ cũng là tan vỡ. Ha ha, ha ha, này xoay ngược lại quá kinh hỉ. Trương Dương càng đậu, vừa mới dứt lời liền bị Từ Nguyên đánh cái vang dội bạt tai. Ha ha, hắn thu lại ngày đó có phải là không coi ngày a? Như thế suy, dưới một đề là Từ Nguyên tiên cơ. Trần Tựu Hàn Tả lần này nguy. Nghe được Từ Nguyên giải thích, Trần Tựu ảo não vỗ vỗ cái trán. Trương Dương lộ ra một bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Là nha, ta đều đã quên còn có điển cố chuyện này. Đã quên ngươi cũng có thể biết cái này điển cố. Dương Phàm cười nói, chúng ta sự chú ý của mọi người đều tập trung ở Trần Tựu cùng Hàn Tả trên người. Không ngờ tới Từ Nguyên cũng như thế bác học. Rất tốt, được rồi, ta đến thu điểm, không thể lại như thế đắc ý vênh váo. Nhĩ Nhã đội trước tiên đến một phân. Trương Dương đưa tay ra hiệu Từ Nguyên. Dưới một đề do các ngươi tiên cơ. Do Từ Nguyên miêu tả. Tuyển thủ chuẩn bị. Bắt đầu. Từ Nguyên cúi đầu nhìn trên màn ảnh thành ngữ. Khẽ cau mày. Trước máy truyền hình. Không nhìn thấy đề mục khán giả nín hơi lấy chờ. Mười mấy giây sau. Từ Nguyên mở miệng nói rằng. Truyền dịch. Ở hắn nói xong cái này nhắc nhở từ sau. Trên màn ảnh bốn cái dấu chấm hỏi liền đem đáp án biểu hiện đi ra. Tiết kiệm. Nhìn cho thấy đến đáp án. Khán giả lần thứ hai cảm thán. Này nhắc nhở. Thực sự là tuyệt. Lão khán giả đều biết. Sớm biểu hiện đáp án chỉ có một khả năng. Vậy thì là tuyển thủ lập tức liền sẽ đáp đi ra. Liền ngay cả Trần Tựu cùng Hàn Tả này đội tổ hợp giờ khác này cũng không khỏi lắc lắc đầu. Tựa hồ cũng biết mình không cơ hội gì. Quả nhiên, Từ Nguyên đội hữu đang suy nghĩ một lát sau. Nói rằng. Tiết kiệm, căng thẳng bối cảnh âm nhạc lập tức trở nên hoan mau đứng lên. Hiện trường khán giả hoan hô đưa lên tiếng vỗ tay. Từ Nguyên tổ hợp trước tiên trả lời hai đề. Chúc mừng Nhĩ Nhã đội trước tiên hoạch một phân. Trương Dương quay đầu nhìn Trần Tựu cùng Hàn Tả. Rất đáng tiếc, các ngươi sẽ tiến vào chờ định khu. Cho mời tổ kế tiếp tuyển thủ. Nhìn thấy hai người này mạnh nhất tổ hợp quyết đấu nhanh như vậy. Liền kết thúc. Khán giả đều cảm thấy không quá mức ẩn. Liền như thế xong a. Thời gian quá ngắn a, ta cũng cảm thấy. Trương Dương nên lại nghĩ cái mới quy tắc đi ra. Thời gian có thể lâu một chút. Càng thú vị vị tính. Càng có thể thể hiện các học bá học vấn. Xác thực, vẫn là này ba cái trò chơi đã có chút chán. Hiện tại mới 4 kỳ đây. Mặt sau nên có mới trò chơi phương thức đi. Khả năng là bởi vì Từ Nguyên giúp Xuân Thu đội trước. Tiên cầm một phân duyên cớ. Xuân Thu đội sĩ khí tăng mạnh. Cuối cùng thành công đánh bại Nhĩ Nhã đội thu được này một kỳ an toàn. Đào thải tiêu chuẩn tự nhiên chính là ở Nhĩ Nhã đội sản sinh. Sau đó là Nhĩ Nhã đội tự giết lẫn nhau. Trần Tựu cùng Hàn Tả không có chút hồi hộp nào phục sinh. Nhưng là, ở lại đào thải hai tên đội viên sau. Nhĩ Nhã đội chỉ còn dư lại 6 vị tuyển thủ. Kết quả cuối cùng chính là Nhĩ Nhã đội đánh tan. Nhập vào Xuân Thu cùng Quốc Phong đội. Từ dưới kỳ bắt đầu. Chính là hai chi đội ngũ trong lúc đó quyết đấu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.